Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Vì hướng thánh kế tuyệt học 43. Này giới thi hội bảng đơn. Ở công kỳ trước liền ở trong triều dẫn phát rồi cực đại tranh luận. Nhưng thận trọng suy xét sau, Nguyên Ninh đế cùng nội các vẫn là còn nguyên đem này một chương bảng đơn công kỳ ra tới. Đem loại này vô thượng vinh quang để lại cho mây trắng thư viện. Rốt cuộc mây trắng học sinh đều là bằng bản lĩnh khảo ra loại này hảo thành tích. Liền tính sẽ rước lấy tranh luận. Phụ trách thi hội đại thần cũng không thẹn với lương tâm mơ siêu thi hội thành tích ra tới sau. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người thất ý. Trong đó còn trộn lẫn tạp có không ít nghi ngờ mây trắng thư viện thành tích thanh âm mơ siêu đối. Mặt như vậy nghi ngờ thanh âm, mây trắng thư viện không ra mặt đáp lại cái gì. Chỉ là nhân cơ hội đẩy ra mây trắng thư viện văn khan đệ nhất kỳ. Hơn nữa cực lực tuyên truyền này bổn văn khan. Dĩ vãng mây trắng thư viện thanh danh rất lớn, nhưng cổ đại ngựa xe lưu thông không tiện, thanh danh cơ bản chỉ ở đế đô trong thành truyền lưu. Cho tới hôm nay, thẳng đến lần này thi hội lúc sau, mây trắng thư viện mới vừa rồi là triệt triệt để ở thiên hạ nổi danh. Cho nên vừa nghe nói mây trắng thư viện đẩy ra một quyển văn khan. Còn tuyên bố bên trong có thư viện chúng phu tử văn chương cùng chúng học sinh ngày thường tác. Nghiệp. Không ít người đều mộ danh đi tiệm sách mua một quyển trở về. Tính toán nhìn xem này mây trắng thư viện rốt cuộc hay không danh xứng với thực. Văn khan một khúc dạo đầu, chính là Hành Ngọc tự tay viết một thiên luận mây trắng thư viện. Nàng lấy mỹ lệ giọng văn, đem mây trắng thư viện chi phong mạo từ từ kể ra. Xuống chút nữa phiên, chính là năm thiên nhằm vào thống trị Hoàng Hà lũ lụt sách luận. Này đó sách luận là các học sinh ngày thường tác nghiệp. Văn khan cố ý ghi chú rõ này năm thiên thành tích là giáp thượng. Cho nên mới sẽ bị tuyển nhập văn khan, cùng giới các thí sinh lật xem đến nơi đây. Không khỏi đánh lên vài phần tinh thần, nghiêm túc đi xuống, kết quả càng là, cùng giới các thí sinh thần sắc càng thêm ngưng trọng, đem chỉnh bổn văn khan đều lật xem xong. Những cái đó nghi ngờ mây trắng thư viện thành tích thanh âm dần dần đạm đi. Không có chờ thật lâu, thi đình đã đến, khóa trước tham gia thi đình 200-300 cá nhân, nhiều lắm chỉ có ít ỏi mấy cái hơn 10-20 tuổi xuất đầu nhân vật. Đa số cống sĩ tuổi tác đều là hướng 30 tuổi trở lên đi. Duy độc Nguyên Ninh 21 năm trận này thi đình ngoại lệ. Thi đình này đây thi hội khi xếp hạng tới an bài chỗ ngồi. Mây trắng thư viện học sinh thứ tự đều ở 100 danh trong vòng. Nguyên Ninh đế cùng nội các đại thần ngồi ở đại điện phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy một nửa đều là khí phách hăng hái thiếu niên lang. Khoa cử khảo thí làm quốc gia kén mới đại điển, nhìn điện thượng có nhiều năm như vậy nhẹ cống sĩ. Nguyên Ninh đế trong lòng thập phần thoải mái. Hảo A, lần này xuân bảng. Tuyệt đối có thể xưng được với là không tiền khoáng hậu. Hơn nữa này giới xuân bảng vẫn là ở hắn chấp chính trong lúc xuất hiện. Này không phải từ mặt bên thuyết minh hắn chấp chính trong lúc chính trị thanh minh. Nhân tài nóng vội sao? Thử hỏi như vậy mỹ danh, cái nào lập chí làm một thế hệ minh quân đế vương có thể cự tuyệt? Bệ hạ, giờ lành đã đến, nên công kỳ thi đình đề mục nội các thủ phụ ra tiếng nhắc nhở nói. Nguyên Ninh đế mỉm cười gật đầu, tự mình viết xuống trận này thi đình khảo hạch đề mục. Chờ thi đình kết thúc, đã là lúc chạng vạng, các thí sinh theo thứ tự rời khỏi hoàng cung, đi ra hoàng cung sau. Không ít thí sinh đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, top 5 top 3 ghé vào một khối thảo luận vừa mới sách luận đề mục. Hoặc là ước hảo muốn đi đâu cái tiểu lầu ăn cơm siêu so sánh với dưới. Mây trắng thư viện đã có thể lợi hại, bọn họ trực tiếp làm thành một đoàn, đi tửu lầu ăn cơm cũng là một đám người mênh mông cuồn cuộn giết qua đi. Luận khởi thanh thế tới thập phần to lớn, thực mau liền đến thi đình xếp hạng công kỳ trước một ngày. Trong khoảng thời gian này mây trắng thư viện nghỉ học, Hành Ngọc cùng Lục Khâm đều ở trấn quốc công trong phủ ở. Hành Ngọc đang ở trong viện tản bộ. liền nghe hạ nhân lại đây bẩm báo nói Triệu Khàn, Tề Giác, Sơn Văn Hoa này mấy cái học sinh tới cửa bái phòng. Ngày mai chính là thi đình xếp hạng công bố nhật từ. Bọn họ như thế nào ở ngay lúc này lại đây? Hành Ngọc hỏi, đương nhiên, nàng cũng không chờ mong từ hạ nhân trong miệng biết được đáp án. Trực tiếp đem bọn họ đưa tới Xuân Mặc Viện là Lục Khâm hiện tại trụ sân. Hành Ngọc vừa tới đến nơi đây cùng Lục Khâm thỉnh an. Sau lưng Triệu Khản bọn họ ba người đã bị lãnh đến nơi đây. Thỉnh xong an sau, Triệu Khản trịnh trọng nói. Viện trưởng, phó tiểu phu tử, ngày mai tiến sĩ đạp mã dạo phố trước. Các ngươi có thể ở cửa cung ngoại chờ chúng ta một lát sao? Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Không bán cái gì dược à, Sơn Văn Hoa buông tay. Đúng rồi tiểu phu tử. Ngày mai ngươi nhớ rõ ăn mặc xoái khí một ít, ta đây trực tiếp xuyên thư viện kia bộ màu đen kính. Trang đi, Sơn Văn Hoa. Ngoà kép, Trấn Quốc công phủ như thế giàu có. Ngươi không cần như vậy, phải không? Ta vẫn luôn cho rằng ta xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp, Sơn Văn Hoa cầu sinh dục phá lệ tràn đầy. Hắn ngượng ngùng cười, là như thế này không sai, ho nhẹ hai tiếng. Sơn Văn Hoa nói. Vậy nói như vậy được rồi. Chúng ta đi trước cáo từ. Trong chốc lát còn muốn đi bái phỏng Đỗ phu tử cùng Tả phu tử, sao sao sao ngày hôm sau. Văn võ bá quan cùng một chúng cống sĩ, tề tụ kiến phong điện. Chờ đợi công bố kim bảng xếp hạng. Sơn Dư, Thần Uy Hầu, Phó Sầm, Thẩm Duy, Hàn Lâm viện trưởng viện. Mây Trắng thư viện 9 vị tuyển tú khóa phu tử đều đứng ở kiến phong điện thượng. Chứng kiến kế tiếp kia một hồi vô cùng vinh quang lịch sử ra đời. Mây Trắng thư viện 67 tên học sinh đứng ở đại điện góc. Nín thở chờ đợi kế tiếp hết thảy. Bọn họ biết được, tại đây đại điện phía trên, có 9 vị phu tử ở chờ mong bọn họ thành tích. Ở hoàng cung cửa cung ngoài, còn có 4 vị phu tử đang chờ đợi bọn họ. Ở kia xa xôi mây trắng trong thư viện. Đốc học nhóm cũng ở chờ mong kế tiếp hết thảy. Hồng Lư Tự Khanh cầm trong tay bảng đơn, cao giọng sướng danh, tuất ất khoa nhất giáp đệ nhất danh, Trạng Nguyên, Tề Giác tuất ất khoa nhất giáp đệ nhị danh, Bảng Nhãn, tuất ất khoa nhất giáp đệ tam danh, Thám Hoa, sướng danh sau khi kết thúc, một giáp ba gã mặc vào trong cung đã sớm chuẩn bị tốt hồng bào. Xoay người lên ngựa, kế tiếp bọn họ liền phải ở quần thần nhìn theo dưới đạp mã dạo phố. Ở một giáp ba gã cưỡi ngựa chậm gì gì rời đi sau. Mây Trắng thư viện chúng học sinh cũng bước nhanh đi theo bọn họ phía sau. Nhị giáp tiến sĩ, tam giáp đồng tiến sĩ nhìn thấy bọn họ hành động, theo bản năng đi theo rời đi, mà Sơn Dư bọn họ, đột nhiên quay đầu mời bên cạnh đồng liêu, hiện tại cũng không sự. Không bằng một khối rời đi hoàng cung đi, nói xong. Cũng mặc kệ bọn họ đồng liêu làm gì phản ứng. Sơn Dư, Thần Uy Hầu chờ 9 người, đều bước nhanh hướng cửa cung phương hướng đi đến. Thấy bọn họ 9 người như vậy chỉnh tề rời đi. Mặt khác quan viên lẫn nhau đối diện, ôm xem náo nhiệt tâm thái sôi nổi đi theo bọn họ phía sau. Nhắm chặt cửa cung bị người từ bên trong chậm rãi mở ra. Cửa cung ngoại đường phố hai bên sớm đã đứng đầy xem náo nhiệt đám người. Lúc này là chính ngọ, ánh mắt trời chói mát, một giáp ba người ăn mặc vui mừng hồng bào, cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, chậm rãi từ cửa cung ra tới. Ở bọn họ phía sau, là rất nhiều thân xuyên cống sĩ phục kẻ sĩ, cùng thân xuyên quan phủ bọn quan viên, tiến sĩ các lão gia ra tới lạp, xem náo nhiệt các bá tánh hô to. Hành Ngọc người mặc một bộ màu đỏ váy dài, cầm ô đứng ở cửa cung biên, ở nàng bên người, là Lục Khâm, Đỗ Lư cùng Tả Gia Thạch, lập tức ba người nhìn thấy bọn họ, đột nhiên lạc dừng ngựa thất, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú tiếp theo đem từ trên ngựa xoay người xuống dưới. Bước nhanh đi đến Hành Ngọc bọn họ trước mặt, Mây Trắng thư viện còn lại 64 tên học sinh bước nhanh đuổi kịp. Mây Trắng thư viện học sinh, tuất ất khoa nhất giáp đệ nhất danh, Tề Giác Mây Trắng thư viện học sinh, tuất ất khoa nhất giáp đệ nhị danh, K Cam Ngữ, Mây Trắng Thư Viện Học Sinh, Tuất Ất Khoa Nhất Giáp Đệ Tam Danh, Thẩm Hoài Thanh, Mây Trắng Thư Viện Học Sinh, Tuất Ất Khoa Nhị Giáp Đệ Nhất Danh, Tống Tu Kiệt, Mây Trắng Thư Viện Học Sinh, Tuất Ất Khoa Nhị Giáp 15 Tên, Triệu Khàn, Mây Trắng Thư Viện Học Sinh, Tuất Ất Khoa Nhị Giáp 78 Danh, Sơn Văn Hoa, 67 Nói Thanh Âm Sau, Tề Giác đứng ở phía trước nhất, lấy hắn cầm đầu, sở hữu học sinh đem song trưởng dơ lên cao qua đỉnh đầu. Lại dài đến mà, hôm nay kim bảng đề danh, ta chờ khấu tạ sư ân, tạ lục viện trưởng, tạ đỗ phu tử, tạ tả phu tử, tạ phó hành ngọc phó tiểu phu tử. Tại đây một lần sở hữu tiến sĩ thấy hạ, ở cả triều văn võ chứng kiến hạ, ở đế đô bá tánh nhìn chăm chú hạ, Mây Trắng Thư Viện 67 tên học sinh ở cửa cung ngoại khấu tạ sư ân. Bọn họ lại dài đến mà, thật lâu chưa từng đứng dậy. Hành Ngọc trong tay dù giấy sớm đã bỏ với trên mặt đất. Nàng lẳng lặng nhìn này đó người mặc quan bào các thiếu niên. Kỳ thật sớm tại Triệu Khản bọn họ tới cửa, dặn dò nàng nhất định phải đích thân tới cửa cung khi. Hành Ngọc liền đoán được bọn họ tính toán, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, này đó thiếu niên sẽ đem trường hợp nháo đến như thế chi thịnh đại. Đột nhiên, Hành Ngọc bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, chụp nàng bả vai người là Lục Khâm Ơ Siêu. Lục Khâm ôn nhu cười nói. Từ giờ phút này khởi, sở hữu học sinh liền từ Mây Trắng Thư Viện tốt nghiệp. Người tự mình nói cho bọn họ tin tức này đi, một bên Đỗ Lư cùng Tả Gia Thạch cũng đều mỉm cười. Hướng nàng gật đầu, đem cái này vô hạn thù vinh thời khắc để lại cho Hành Ngọc. Kim bảng đề danh là sở hữu kẻ sĩ 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Nóng vội sở cầu, nhưng kim bảng lại chân quý. Nó cũng là 3 năm một bảng. Liền tính là ở thi đình trung thi đậu trạng nguyên, cũng chưa chắc có thể ở sách sử trung kích khởi bao lớn bọt nước. Rốt cuộc muốn ở quan trường trung đi đến cuối cùng, sở yêu cầu, không chỉ có chỉ là học thức hảo, còn cần có cách phương diện mặt cân nhắc cùng suy tính. Tuổi còn trẻ liền trở thành trạng nguyên phu tử, trở thành nhiều như vậy tiến sĩ phu tử, như vậy thanh danh có thể so khảo trung trạng nguyên, thậm chí là liền trung sáu nguyên đều phải càng cụ thù vinh. Hành Ngọc trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng minh bạch thư viện này đó học sinh tính toán, cũng minh bạch Lục Khâm bọn họ dụng tâm lương khổ. Ở Mây Trắng Thư Viện lần thứ nhất học sinh chung, nàng thành tích mới vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng khoa cử thủ sĩ tự cổ chí kim chưa bao giờ cho phép nữ tử tham gia khoa cử quá. Bọn họ là muốn dùng phương thức này tới thành tựu nàng. Tới vì nàng chính danh, nàng một thân váy đỏ, lập với mềm nhẹ xuân phong bên trong, ở vạn chúng chú mục dưới đi phía trước bước ra hai bước. Đi vào chúng học sinh trước người, vào giờ phút này, nơi đây, ở nhiều như vậy người chứng kiến dưới, ta lấy Mây Trắng Thư Viện phu tử danh nghĩa hướng chư vị tuyên bố. Các ngươi từ Mây Trắng Thư Viện tốt nghiệp, chúc mừng các ngươi. Thành toàn chính mình, cũng thành toàn Mây Trắng Thư Viện. Mây Trắng Thư Viện lấy các ngươi vì vinh, Hành Ngọc thân là phu tử không cần dốc lòng cầu học từ. Hành đại lễ, nàng chỉ là đơn giản sửa sửa tay áo, hai tay ôm quyền hồi lấy thi lễ. Khi nhiều nhất năm sau, đế đô người đều còn nhớ rõ cửa cung ngoại trận này khấu tạ sư ân buổi lễ long trọng. Sách sử phía trên, cũng không biết có bao nhiêu người ở truyền sướng trận này giai thoại. Mây Trắng Thư Viện phó Hành Ngọc chưa từng tham gia khoa cử. Nhưng Mây Trắng Thư Viện sở hữu học sinh, dùng bọn họ khảo ra hảo thành tích, thành tựu nàng tài danh, tác giả có lời muốn nói. Sao ở bình luận nhìn đến mấy cái nghi hoặc, ở làm nói minh một chút, thiếu niên cái này từ nghĩa rộng tới nói chẳng phân biệt nam nữ. Là gọi chung là, cho nên ở văn chung ta càng thích xưng Hành Ngọc vì thiếu niên. Hành Ngọc sẽ không tham gia khoa cử, thời đại này liền nữ tử đến thư viện đọc sách đều không cho phép. Tự nhiên càng không thể có thể sẽ cho phép nữ tử tham gia khoa cử khảo thí. Loại tình huống này sẽ thay đổi, nhưng không phải hiện tại, nàng hiện tại sở lấy được vinh quang, so nàng liền chung sáu nguyên còn muốn đại. Sao khấu tạ, hai chữ có cung kính cảm tạ ý tứ. Không nhất định yêu cầu hành bái lễ. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.